Cửu vực kiếm đế, chương 2164, lên đường ngày. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến Sở Phong Miên đem cái này một vạn đạo kiếm thuật kiếm điền toàn bộ lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch một khắc, Sở Phong Miên mới phát hiện đã là đi qua nửa ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày, có thể tìm hiểu thêm vạn đạo kiếm thuật kiếm điền. Vậy chỉ có Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ mới có thể làm được. Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ đã là tiếp cận kiếm đạo bản nguyên trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật bên trong, Sở Phong Miên đã là loáng thoáng mò tới kiếm đạo bản nguyên. Chỉ bất quá cái kia thuật là không trọn vẹn, dẫn đến Sở Phong Miên còn không cách nào chân chính bước vào kiếm đạo bản nguyên. Nhưng là bàn về kiếm đạo lĩnh ngộ, dù cho là trong lịch sử vô địch kiếm tu, đều chưa hẳn lại so với lên hiện tại Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ cao hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một vạn đạo kiếm thuật kiếm điền, nếu là đối một tên bình thường kiếm tu võ giả tới nói, mong muốn toàn bộ lĩnh hội xong, không có thời gian mấy năm, đều khó có khả năng làm được. Nhưng là Sở Phong Miên tại ngắn ngủi này nửa ngày bên trong, chính là làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là vẻn vẹn là đem cái này một vạn đạo kiếm thuật kiếm điển toàn bộ lĩnh hội, Sở Phong Miên càng là đem bên trong lĩnh ngộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Cái này kiếm đạo cổ tịch lại là ngưng tụ mấy trăm đạo mới tinh trang sách. Hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch tại Sở Phong Miên trước mặt đã là một bản kiếm điển. Cái nào sợ chính là cái này bộ dáng lưu truyền xuống, cũng sẽ trở thành hậu thế bên trong kiếm đạo bất hủ chi tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Sở Phong Miên mục tiêu, nhưng không chỉ như vậy. Hắn muốn đem trong thiên hạ tất cả kiếm thuật đều dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Đồng thời Sở Phong Miên cũng muốn đem kiếm đạo trong cổ tịch sinh ra mà ra cửu vực kiếm thuật thành tựu trong thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Hiện tại cái này còn thiếu rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, ta thực lực bây giờ chỉ ít tăng lên 3 thành. Như vậy, cho dù là đối mặt tiên hậu cường giả, ta cũng có được chống lại một trận chiến vốn liếng. Sở Phong Miên cảm nhận được trên thân lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy điểm dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảnh giới kỳ thật đã là đạt đến một cái bình cảnh, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Có thực lực như thế, dù cho là tại trong lịch sử, tại lịch sử vô số thiên tài bên trong, đều là vô cùng làm cho người kinh hãi. Theo lý mà nói, Sở Phong Miên thực lực tăng lên, đang muốn tăng lên một bước, đều đem vô cùng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là lần này tại dung nhập cái này hơn vạn đạo kiếm thuật kiếm điển về sau, Sở Phong Miên thực lực lại là trọn vẹn tăng lên 3 thành. Cái này cũng vượt ra khỏi Sở Phong Miên trước đó dự tính. Bất quá cái này vậy đều là bởi vì cái này hơn vạn đạo kiếm thuật kiếm điển đối Sở Phong Miên tới nói đều là vô cùng lạ lẫm. Với lại trong đó không thiếu có giống như là phong ma kiếm thuật dạng này cực kỳ lợi hại, đặc biệt kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cái này hơn vạn đạo kiếm thuật kiếm điển đối kiếm đạo cổ tịch tăng lên, nếu như là đổi lại bình thường kiếm thuật kiếm điển, chỉ sợ là 10 vạn đạo đều chưa hẳn bù đắp được cái này một vạn đạo. Với lại lần này Sở Phong Miên có thể nói đem thông thiên các bên trong góp nhặt vài vạn năm kiếm thuật kiếm điển toàn bộ ra mua. Dạng này cơ hội cũng không có lần thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông thiên các chính là cửu vực thứ nhất đại thương hội. có thể nói hiện tại toàn bộ cửu vực bên trong, lưu truyền đại bộ phận điểm kiếm thuật, đều đã là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Có thể nói tương lai Sở Phong Miên cái này kiếm đạo cổ tịch, mong muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là khó như lên trời. Trừ phi là Sở Phong Miên khi lấy được cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Không phải tại cũng không có loại này đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nói đến cơ duyên. Bây giờ tại Sở Phong Miên trước mặt, liền có một cái thiên đại cơ duyên. Liền là cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là cổ xưa nhất kiếm đạo tông môn. Thượng Kiếm Tông cường đại. Không cần hoài nghi. Thượng Kiếm Tông trong truyền thừa. Lợi hại nhất vô song kiếm thuật. Cũng là đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê. Với lại Thượng Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa. Cũng không chỉ vô song kiếm thuật đạo này. Thượng Kiếm Tông kiếm thuật. Nhưng cái gọi là trăm hoa đua nở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ cửu vực, thậm chí là toàn bộ vực ngoại tinh không? Ba đại thánh vực, vô số kiếm đạo tông môn. Đều là truyền thừa từ lúc trước Thượng Kiếm Tông kiếm thuật. Thượng Kiếm Tông trong truyền thừa. Đến cùng là có được cái này bao nhiêu đạo kiếm thuật. Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng. Cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Nếu để cho Sở Phong Miên đạt được. Tuyệt đối đủ để cho Sở Phong Miên lại lần nữa tăng vọt. Thậm chí là trợ giúp Sở Phong Miên trùng kích thiên nhân cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Thượng Kiếm Tông di tích mở ra. Đối Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Sở Phong Miên đã là có tình thế bắt buộc chi tâm. Chẳng qua hiện nay có được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu. Cũng không chỉ Sở Phong Miên một người. Có chừng 12 người nhiều. Cái này 12 người. Tuyệt đối đều không ngoại lệ. Đều là kiếm tu cường giả. Sở Phong Miên đều phải cẩn thận đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Sở Phong Miên thực lực lại tăng lên nữa. Để Sở Phong Miên đối tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Vậy nhiều hơn không ít lòng tin. Nên lên đường tiến về Thượng Kiếm Tông di tích cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính toán thời gian. Nửa ngày thời điểm. Liền là Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian. Di tích một khi mở ra. Ai trước tiến vào bên trong. Chính là liền có thể chiếm đoạt tiên cơ. Sở Phong Miên tự nhiên cũng cần sớm một chút thời gian đến. Chuẩn bị sẵn sàng. Để Sở Phong Miên có chút thất vọng một điểm là. Cái kia 7 viên hoa thanh tiên đan. Hiện ở phía trên kịch độc, còn không có bị thôn thiên bí thuật toàn bộ hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trên đỉnh đầu, thôn thiên bí thuật biến thành vì vòng xoáy bên trong. 7 viên hoa thanh tiên đan, ở trong đó bị thôn thiên chi lực. Một chút xíu hóa giải phía trên này kịch độc. Cái kia kịch độc thanh lam chi sắc, đều bị hóa giải không ít. Hiện ra một loại trong suốt nhan sắc. Loại này trong suốt nhan sắc. Mới là hoa thanh tiên đan chân chính nhan sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá vẫn là có kịch độc. Chiếm cứ tại cái này hoa thanh tiên đan phía trên. Loại kịch độc này chiếm cứ tại hoa thanh tiên đan phía trên. Chỉ ít vài vạn năm thời gian. Dù cho là Sở Phong Miên có thôn thiên bản nguyên. Lấy thôn thiên chi lực luyện hóa, trong thời gian ngắn, đều không thể đem cái này chút kịch độc, toàn bộ hóa giải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 7 viên hoa thanh tiên đan, nhưng đều ẩn chứa trọn vẹn 10 thành dược lực, cùng mới tinh vừa mới ra lò tiên đan, không có gì khác nhau. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này 7 viên hoa thanh tiên đan, hắn một khi thôn phệ. Đều hội mang đến cực kỳ to lớn chỗ tốt. Có thể tăng thêm một bước hắn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh. Nắm chắc vậy lại càng lớn. Bất quá bây giờ xem ra. Là không còn kịp rồi. Xem ra. Cái này hoa thanh tiên đan, còn cần nửa ngày tả hữu thời gian. Phía trên kịch độc mới sẽ bị thôn thiên bí thuật toàn bộ hóa giải. Lúc kia Sở Phong Miên cũng đã là tiến vào Thượng Kiếm Tông di tích bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, tại mấy ngày nay trong thời gian, Sở Phong Miên vậy tra tìm một chút liên quan tới Thượng Kiếm Tông truyền thừa ghi chép. Thượng Kiếm Tông truyền thừa tranh đoạt, cũng không phải một cái thời gian ngắn ngủi. Ít nhất phải tiếp tục một tuần. Tại cái này trong một tuần, có đủ loại Thượng Kiếm Tông khảo nghiệm. Đồng thời cũng muốn mặt đối với những khác người cạnh tranh đánh lén. Vây giết các loại, chỉ có chờ tất cả khảo nghiệm sau khi kết thúc, mới có thể xác định chân chính Thượng Kiếm Tông truyền thừa người kế nhiệm. Đến tột cùng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, Sở Phong Miên y nguyên có thể tìm được cơ hội thôn phệ cái này hoa thanh tiên đan. Hiện tại hắn vậy không nhất thời vội vã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.